Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh truyện MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Vừa rồi thì mình vừa phát xong cái tập của bộ truyện Thái Thượng Thần Tôn, và bây giờ thì là live stream một tập ngắn của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Bởi vì mình vẫn đang bị họng chưa khỏi nên đọc sẽ ngắn thôi và cố gắng đọc để cho anh em đỡ mất nhịp. Hôm qua mình đã nghỉ rồi, thì có vấn đề gì anh em hết sức thông cảm nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến tập số 72 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn, và xin mời chúng ta vào với tập truyện. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng cái like nhé, like ủng hộ tinh thần của Tiến Phong. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 72. Khương Vọng bay trên không trung, quay ngược trở về hướng chiến trường. Ở trong Thông Thiên Cung, tiếng nói của Khương Yểm vang lên, mang theo chút chua chát không biết từ đâu tới, nhưng mà cũng chẳng đáng để cho Khương Vọng phải bận tâm. Thánh nữ ở đây, Bạch Cốt Thánh Chủ lại không một chút do dự chạy trốn, chứng tỏ trong Bạch Cốt Đạo đã xảy ra vấn đề lớn. Không phải chỉ có một mình Lục Diễm phản loạn, cũng không hoàn toàn là tranh quyền đoạt lợi trong giáo môn. Hắn tới gần Bạch Cốt Môn, lại đánh nát khôi thần huyết nhục, không phải ứng phó với người, mà là kiêng kỵ Bạch Cốt Thánh Nữ. Nội bộ Bạch Cốt Đạo xuất hiện vấn đề là chuyện có thể nhận thức từ lúc Thố Diện tập kích Long Diện. Chỉ tiếc hiện tại thực lực đã không đủ, không thể làm gì được. Khương Vọng còn đang canh cánh ở trong lòng, vì không dám trực tiếp bước vào Bạch Cốt Môn, dù rằng việc đó là lựa chọn hoàn toàn chính xác. Thù hận luôn khiến cho người ta không cam lòng. Bất kể thế nào, trải qua biến cố này, thực được thân thể mà Bạch Cốt Tôn Thần dùng để hiện thế nhất định sẽ giảm đi. Chủ yếu là ta mạnh, chúng yếu thì ta mạnh. Cơ hội của chúng ta đoạt xá Thánh Khư Bạch Cốt lại lớn hơn rất nhiều, Khương Nghiệm nói. Khương Vọng vẫn chưa chỉ ra lỗi nằm trong từ chúng ta này của gã, mà chỉ hỏi: nếu nói Diệu Ngọc cũng tham dự phản loạn, còn lão ma Lục Diễm lâu đời đó, vậy sao ngươi lại cho rằng Bạch Cốt tà thần mà ngươi hết lòng tin theo chỉ giảm sút thực lực, mà không phải là việc luôn cả thân thể dùng để hiện thế kia? Ngươi thiếu sự tôn trọng đối với thần linh U Minh, Khương Vọng. Khương Nghiệm cười lạnh nói: ngươi không biết thì không sợ, những kẻ trong giáo môn Bạch Cốt đó cũng như thế. Bạch Cốt Tôn Thần đã trải qua khoảng thời gian dài dằng đẵng như thế, nếu muốn đối phó hắn thì phải hiểu biết rất rõ về hắn. Ví dụ như ngươi, ta cũng chỉ dám nói mình nắm chắc 3 phần. Vậy cũng không giống tự tin mà ngươi luôn biểu hiện ra ngoài. Không, ngươi căn bản không hiểu hắn, cho nên mới... Có phải là ngươi quá mức sợ hãi tà thần này hay không? Đang ở U Minh có thể hiện thế thế nào chứ? Khương Vọng cắt ngang lời gã: hắn khủng bố đến mức nào, không phải cũng đã bị đổi như hối đoạt mất đan dược sao? Hắn đã từng trải qua bao nhiêu năm tháng, không phải cũng bị Trọng Huyền trở lưng băm thành thịt đó sao? Ta sợ hãi à? Khương Nghiệm trầm mặc, hiển nhiên là khinh thường việc tiếp tục tranh luận với Khương Vọng này. Thăm dò của Khương Vọng cũng theo đó mà đột nhiên im bặt. Lại nói đến Bạch Cốt Thánh Chủ, sau khi cảm ứng được khí tức của Diệu Ngọc, hắn ta lập tức đánh tan khôi thân huyết nhục, tập trung toàn bộ sức mạnh đến bên kia. Không phải là vì thực lực của Diệu Ngọc lớn hơn Lục Diễm khiến cho hắn ta không dám đánh một trận với nàng ta, mà là vì tính đặc thù của Bạch Cốt Thánh Nữ. Giáo môn Bạch Cốt Đạo hiện thế có 2 trung tâm quan trọng nhất, chính là Bạch Cốt Đạo Tử và Bạch Cốt Thánh Nữ. Bạch Cốt Đạo Tử do Bạch Cốt Tôn Thần tự mình lựa chọn, cũng sẽ tự thức tỉnh. Mà Bạch Cốt Thánh Nữ thì do giáo môn tìm kiếm khắp thiên hạ, tìm ra người thích hợp nhất, sau đó bồi dưỡng từ nhỏ. Ở bên trong giáo điển, đạo tử và thánh nữ sẽ trở thành thánh chủ, thánh mẫu, cùng nhau khống chế thời đại Bạch Cốt. Nhưng mà bây giờ rất nhiều người cũng đã rõ, cái gọi là đạo tử chỉ là một lời nói dối, đây căn bản chỉ là vật chứa để cho Bạch Cốt Tôn Thần buông xuống hiện thế. Bạch Cốt Tôn Thần chưa bao giờ muốn để ai thay thế hắn ta khống chế thời đại Bạch Cốt. Hắn ta chỉ một lòng muốn trở thành thần linh hiện thế, tự mình mà mở ra thời đại Bạch Cốt. Cái gọi là thánh chủ, thần chủ thực ra cũng đều chỉ là một mà thôi. Vậy thì đương nhiên thánh nữ cũng không phải đơn giản. Nền móng của Bạch Cốt Đạo đúng là bắt nguồn từ đạo môn. Đương nhiên, vạn tông vạn lưu trong thiên hạ cũng đều có thể nói là bắt nguồn từ đạo môn. Dù sao một chữ đạo này cũng chỉ về việc tổng kết nền con đường tu hành sớm nhất của nhân tộc. Mãi cho đến hiện giờ, nghĩa rộng của đạo là con đường, nghĩa hẹp của đạo tức là đạo môn. Trở lại vấn đề Bạch Cốt Đạo, có dương thì tất có âm, có nhân thì tất có quả, lưỡng nghi tương sinh, lẫn nhau luân chuyển. Cái gọi là thánh nữ của Bạch Cốt Đạo, nếu đi sâu vào bản chất thì thực ra là đạo quả mà Bạch Cốt Tôn Thần chuẩn bị vì giáng thế. Công pháp Bạch Cốt Thánh Nữ tu hành cũng tất cả những bước trưởng thành đều là quá trình chín của quả. Khi đạo tử hoàn thành thức tỉnh, cũng tức là lúc Bạch Cốt Tôn Thần chiếm cứ thân thể của đạo tử, trở thành thánh chủ, vậy thì có thể trực tiếp gắn nút đạo quả này, giúp tăng nhanh tốc độ đạt thành thần linh hiện thế. Nhưng mà lần buông xuống này xảy ra ngoài ý muốn. Đầu tiên là Bạch Cốt Trần Đan vất vả luyện thành bị Trang Đế lấy đi, khiến cho chiến lực hắn ta không cách nào có thể đoạt tới đỉnh cao. Sau đó là sự ngoan cường của Vương Trường Cát cũng thực sự nằm ngoài dự kiến của hắn ta. Thực ra đạo tử thức tỉnh cũng không phải chỉ việc đoạt xá đơn giản, mà càng như là một loại kế thừa. Bởi vì Bạch Cốt Tôn Thần sẽ kế thừa tất cả của Vương Trường Cát, bao gồm thân phận, nhân quả, phúc họa, mà không chỉ là chiếm lấy thân thể. Có thể nói sau khi hoàn toàn thức tỉnh, có thể coi Bạch Cốt Tôn Thần chính là Vương Trường Cát. Tuy rằng quá trình này hoàn toàn do Bạch Cốt Tôn Thần chủ đạo, cũng giống như việc tu hú chiếm tổ vậy. Việc chọn Vương Trường Cát làm đạo tử là do hắn ta căn cứ vào vận mệnh, lựa chọn được từ U Minh. Cũng chính vì hắn ta nhìn chăm chú và ăn mật, cho nên Vương Trường Cát không thể khai mạch trong thời gian dài, cũng coi là một phế nhân. Nhưng điều hắn ta không nghĩ tới là một phàm nhân đã có ý chí tinh thần cường đại đến như vậy, cứ giữ chặt lấy phong tuyến cuối cùng, tinh thần này hoàn toàn quấn chặt lấy thân thể, muốn tiêu diệt ý chí này nhất định phải làm tổn hại đến thân thể. Dù rằng hắn ta đã thử mọi cách, cũng không thể tách nó ra được. Người này quá cứng cỏi, quá là ngoan cường. Cho dù là hắn ta đã trải qua vô số thời gian, cũng phải kinh ngạc cảm thán. Nói tóm lại, chính là mất đi Bạch Cốt Trần Đàn và sự ngoan cường của bản thân Vương Trường Cát, dẫn tới Bạch Cốt Tôn Thần cũng không thể là một thánh chủ trọn vẹn được. Đạo tử là nhân, thánh nữ là quả. Dưới tình huống bình thường, hắn ta đương nhiên có thể dễ dàng cắn nuốt đạo quả này. Nhưng mà dưới tình huống không thể viên mãn đáng xấu hổ như hiện giờ, bên này giảm thì bên kia tăng, nhân quả cũng có thể thay đổi. Đơn giản mà nói, chính là Diệu Ngọc cũng có cơ hội quay ngược lại, cắn nuốt hắn ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn ta vừa thừa nhận được khí tức của Diệu Ngọc thì trực tiếp đánh tan khôn thân huyết nhục. Đây cũng là nguyên nhân khi các cao tầng Bạch Cốt Đạo đều trốn trong địa cung Bạch Cốt thì hắn ta lại để Diệu Ngọc một mình du đãng ở bên ngoài. Thực ra là bởi vì Diệu Ngọc thân là Bạch Cốt Thánh Nữ đã trở thành uy hiếp lớn nhất của hắn ta. Dù rằng trước đó hắn ta cũng không biết chắc Diệu Ngọc có biết bí mật này hay không, hắn ta phòng bị như vậy chỉ xuất phát từ sự cảnh giác vốn có mà thôi. Đương nhiên, việc hôm nay Diệu Ngọc đột nhiên xuất hiện bên ngoài cánh cửa Bạch Cốt, ngăn lại đường về của hắn ta, chứng tỏ nàng ta đã biết về bí mật này rồi. Không cam lòng làm đạo quả, hoặc là có dã tâm cao hơn, trực tiếp muốn lấy quả làm nhân, điều đó đã đủ trở thành lý do nàng ta phản bội thần. Hiện giờ kế hoạch sức mạnh ôn dịch luyện chế từ thánh khu Bạch Cốt, làm tan rã sự khống cự của Vương Trường Cát, hoàn toàn luyện hóa thân thể cũng đã thất bại. Hơn nữa trưởng lão Lục Diễm phản bội, thánh nữ Diệu Ngọc không có ý tốt, Long Diện thì chết trận, còn có một Bạch Cốt sứ giả Trương Lâm Xuyên ở lại địa cung cũng chưa chắc là đáng tin cậy. Giáo môn hiện thế của Bạch Cốt Đạo gần như đã bị hủy diệt. Đối mặt với cục diện như vậy, cảm xúc của Bạch Cốt Thánh Chủ vẫn không một chút dao động nào. chỉ cảm thấy tiếc nuối. Hiện giờ quả thực đã là cục diện tệ nhất rồi. Mọi thứ hiện thế lại phải bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng mà thứ anh ta không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Thân thể này khiến cho anh ta cực kỳ vừa lòng. Tất cả những chuyện gặp phải giờ nãy, ngày này cũng chỉ hoãn thời đại bạch cốt bước đến mà thôi. Tới khi đó, đối mặt với cơn sóng vọt tới, bất cứ cá thể nào kháng cự cũng chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Hắn ta mở ra ba cánh cửa bạch cốt trong quốc cảnh Dương Quốc. Cánh cửa thứ nhất mở ra trước mặt mọi người, nối thẳng đến địa cung bạch cốt. Hắn ta ra lệnh cho Trương Đâm Xuyên canh giữ bên kia, hiện tại đã bị lục diễm hủy hoại. Cánh cửa bạch cốt thứ hai là hắn ta lưu lại để đề phòng, nhưng mà bị Diệu Ngọc phát hiện, cũng vì thế mà tan nát. Nhưng thật ra, hắn còn có một cánh cửa bạch cốt thứ ba. Điều này cũng giống như là câu nói thỏ khôn, phải có ba cái hang vậy. Cũng giống như là địa cung bạch cốt, đó là chỗ ẩn thân mấy trăm năm trước hắn ta đã chuẩn bị ở hiện thế. Nơi đó đã bị bụi mờ lịch sử phủ đầy. Những người năm đó biết bí mật này thì sớm đã đều chết hết. Mà trong thời đại hiện thế, không ai có thể biết được. Lấy khôi thần huyết nhục để vứt bỏ được sự lần theo của Khương Vọng và khả năng cắn ngược của Diệu Ngọc, vụ làm ăn này xem như là có lợi. Dù rằng bản thân hắn ta cũng vì thế mà tiếp tục hư nhược đi vài phần, nhưng mà dòng lũ lịch sử cũng sẽ không bị chút suy sụp nho nhỏ này cản trở. Bạch cốt thánh chủ nhanh chóng tìm được cánh cửa bạch cốt cuối cùng. Toàn bộ ánh mắt của Dương Quốc đều tụ tập ở chiến trường quyết định vận mệnh kia. Không còn ai có thể ngăn cản hắn ta. Hắn ta lạnh nhạt mà liếc nhìn quốc gia này một cái. Đến nơi này vào trí nhớ khổng lồ của mình. Chờ thời đại bạch cốt buông xuống, tất cả đều sẽ nhận được trừng phạt. Sau đó hắn ta bước một bước vào bạch cốt môn. Cẩn thận thu lại bí pháp. Hai con dao long bằng xương cắn đuôi nhau buông ra, sau đó cũng chui vào hư không. Như vậy toàn bộ bạch cốt môn trong quốc cảnh của Dương Quốc liền đã biến mất. Với hắn ta mà nói, mượn dùng sức mạnh U Minh xuyên thẳng qua cũng là nhẹ nhàng, giống như là ăn cơm uống nước vậy. Nhưng mà chuyện mà hắn ta đã trải qua hôm nay, cho dù là tồn tại như là thần thì cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng mà cuối cùng cũng đã có thể thoáng thả lỏng. Có điều, khi nghĩ đến việc chỉ còn một chút thôi là có thể tiêu diệt hoàn toàn ý chí thuộc về Vương Trường Cát, hắn ta vẫn không khỏi nhíu nhíu mày. Phàm nhân kia thực sự là quá ngoan cường. Hắn ta bước một bước ra khỏi cánh cửa thì đã xuất hiện trong sơn động bên trong quốc cảnh Trang Quốc. Sơn động sâu kín, bởi vì có trận pháp bảo hộ nên dù đã trải qua mấy trăm năm thì cũng vẫn không có biến hóa gì. Tồn tại nhắn ta tất nhiên là không cần nguồn sáng cũng có thể thấy rõ hoàn cảnh. Thế nhưng, bang một tiếng, hai bên vách hàng vẫn có những ngọn đèn dầu đột nhiên sáng lên. Chiếu sáng sơn động có phong cách điển hình của bạch cốt đạo này, cũng chiếu sáng trận văn huyền diệu phức tạp ở dưới chân. Đương nhiên, cũng bao gồm cả người đeo mặt nạ bạch cốt, chỉ để lộ ra một đôi mắt đứng đối mặt với anh ta ở bên kia. Trong đôi mắt kia, tràn đầy vẻ lấp lánh. Cho dù trong sơn động u ám này, cho dù đeo mặt nạ khổng lồ dung nhan, nhưng mà quần áo trên người hắn ta vẫn cực kỳ tinh xảo sạch sẽ, ngay cả đôi giày ở dưới chân cũng không nhiễm một hạt bụi. Người vốn không nên ở đây, nhưng lại cố tình xuất hiện ở chỗ này. Người này chính là Trương Lâm Xuyên. Trong nháy mắt đó rất nhiều chuyện được sâu chuỗi lại. Thí dụ như việc thần lấy pháp tướng bạch cốt mà thử diện để lại làm chất dẫn, quyết định luyện chế hóa thân ôn dịch. Nhưng mà bởi vì thất bại ở thành Phong Lâm nên giao hành động cụ thể cho Trương Đâm Xuyên, mà chính việc chọn Dương Quốc để tiến hành kết hoạch cũng là do Trương Đâm Xuyên sắp xếp. Đương nhiên thần có biết về Tề Quốc, nhưng mà khi thần giáng thế vào mấy trăm năm trước, Tề Quốc còn chưa có cường đại như bây giờ. Bởi vậy thần cũng coi thường cường giả binh đạo của Tề Quốc kia, cho nên mới bị thương nặng. Vốn dĩ Trang Tề cách xa mấy vạn dặm, vì tránh khỏi sự đuổi giết của Trang Quốc, chọn nơi diễn ra kế hoạch ở vị trí này cũng lẽ là tất nhiên. Nhưng mà người cẩn thận như bạch cốt sứ giả thực sự không hiểu được tình huống của Tề Quốc sao? Chỉ sợ người này đã sớm mang tâm tư lợi dụng sức mạnh cường giả Tề quốc để làm suy yếu thần. Thiên hạ tuy lớn, nhưng mà quốc gia nhỏ yếu có thể như là khiến cho kế hoạch ôn dịch thành công lan tràn, nhưng mà lại nằm sát bên cạnh cường quốc như là Dương quốc này, thực ra cũng rất khó tìm. Bạch Cốt Thánh Chủ không vội hành động, mà để hỏi: sao ngươi biết được nơi này? Bởi vì Trương Đâm Xuyên tự tay sắp xếp hành động của Bạch Cốt Đạo ở Dương quốc. Để tránh việc người này và cường giả Dương quốc cấu kết, nên thần đã bắt hắn ta ở lại địa cung Bạch Cốt. Đây là thói quen cẩn thận mà thần đã sớm dưỡng thành. Từ sau lần giáng thế trước đó, mấy trăm năm qua, thần vẫn luôn tự mình cảnh giác mình. Thế nhưng, sao hắn ta lại xuất hiện chỗ này? Sao hắn ta lại biết được nơi này? Trương Đâm Xuyên vốn nên canh giữ địa cung Bạch Cốt, và nghe thần hỏi liên hành đấy. Việc ngài có chút xa lạ với thế giới này, ta có thể hiểu được. Đây là sự ngạo mạn thuộc về thần linh. Nhưng mà trước khi ngài hỏi vấn đề này, không bằng hỏi trước ta đã chuẩn bị bao lâu vì ngày này đây. Trương Đâm Xuân vừa lễ phép vừa ôn hòa lên tiếng, nhưng mà nội dung lại làm cho đấng tồn tại như là Bạch Cốt Thánh Chủ cảm thấy trong lòng rét lạnh. Vì đối phó ngài, ta đã lật hết tất cả điển tịch trong giáo môn, tìm đọc tất cả ghi lại về Bạch Cốt Đạo trong lịch sử Trang Quốc. À, không chỉ Trang Quốc, mà còn có cả ghi chép của Thánh Hà Thủy Phổ. Đó là Long Châu, ta đã được nhìn qua. Sau khi liên kết vô số dấu vết lại, Trương Đâm Xuyên lại nhìn trái nhìn phải, có chút vừa lòng lên tiếng. Rốt cuộc mới tìm được nơi này. Hao phí nhiều tâm lực như vậy, chuẩn bị lâu như vậy. Bạch Cốt Thánh Chủ lạnh nhạt nói: lại là vì những thù hận đáng thương đó sao? Sao có thể chứ? Trương Đâm Xuyên cười nói: ta gia nhập Bạch Cốt Đạo là tự nguyện, cũng là tự nguyện tín ngưỡng ngài. Ta chỉ đơn thuần muốn mạnh lên mà thôi. Hắn nói: trở nên càng mạnh hơn. Một con kiến có trái tim cường giả thì vẫn chỉ là con kiến. Mắt thần của Bạch Cốt Thánh Chủ như điện, hiểu rõ tất cả sắp xếp ở nơi này. Thần hiểu, nếu Trương Lâm Xuyên xuất hiện ở đây, nếu đã sớm có chuẩn bị, vậy thì nơi này đã không còn giống mấy trăm năm trước nữa. Không còn thứ gì thần có thể dựa vào. Tất cả những gì người học đều thuộc về bí pháp Bạch Cốt. Người cho rằng mình có thể tổn thương được thần của mình sao? Thần tiến lên trước một bước, oanh một tiếng, lôi quang chợt bùng lên. Lôi quang lóa mắt tuôn ra từ trận văn được khắc trên mặt đất, ngang dọc đan xen. Nhà mắt đã lấy Bạch Cốt Thánh Chủ làm trung tâm, dựng lên thành một lao ngục lôi quang. Sử dụng bí pháp Bạch Cốt thì sẽ bị ngài xâm nhiễm. Ta đã sớm biết việc này, nhưng mà sau nhiều năm dốc lòng nghiên cứu, ta đã giải quyết xong vấn đề đó. Triều Lâm Xuyên nói rất nhẹ, giống như là chẳng hề cảm thấy chuyện này có ý gì ghê gớm cả. Hắn ta đứng bên ngoài lôi ngục, giang đôi tay ra, tóc dài tung bay. Bằng không ngài cho rằng vì sao Thố Diện dám đi theo ta? Vì sao Thánh Nữ dám chặn ngài chứ? Bạch Cốt Thánh Chủ ở trong lao ngục lôi quang, đáy lòng dâng lên một chút cảm xúc nhỏ bé. Thần cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng lẽ dựa vào lôi pháp mèo ba chân này của ngươi lại có mưu toàn thí thần à? Lôi quang oanh kích thân thể của thần. Ngay trong lôi quang, thần vẫn đi về phía trước nói: cho dù ta đã suy yếu đến mức này, dù là giáo chúng Bạch Cốt Đạo nào khi đối mặt với hắn ta đều không thể sử dụng bí pháp Bạch Cốt Đạo, bởi vì bí pháp Bạch Cốt Đạo của giáo chúng Bạch Cốt không thể nào gây nên thương tổn đối với thần linh Bạch Cốt Đạo. Điều này cũng tương đương với việc tu vi người này đã bị phế bỏ hơn phân nửa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dù là bất cứ giáo phái nào cũng rất ít có giáo đồ phản bội thần linh, bởi bọn họ vốn đã mất đi khả năng kháng cự. Bạch Cốt Thánh Chủ có điềm nhiên tiến về phía trước như chẳng có việc gì, hai tay trực tiếp xé mở lao ngục lôi quang này. Mà nghênh đón thần là Trương Lâm Xuyên, giơ hai tay có lôi quang tàn bạo, màu sắc tối tăm toát ra từ đó. Lôi quang này Bạch Cốt Thánh Chủ nhíu mày, cho dù là thần cũng chưa từng thấy qua lôi quang này. Đây là u lôi cấm pháp mà ta đã dung hợp từ bí pháp Bạch Cốt Đạo và lôi pháp, tự thân sáng tạo nên. Những người nhìn thấy nó đều đã chết. Trương Lâm Xuyên cung kính lên tiếng, thỉnh ngài thử pháp. Lôi quang màu sắc tối tăm chợt lóe, trực tiếp biến mất trong tay hắn ta, sau đó xuất hiện ở trước mặt của Bạch Cốt Thánh Chủ. Tựa đao, tựa kiếm, như thương, như mộc. Trong ánh mắt của thần, lôi quang tối tăm kia tung hoành các loại hình dạng, che lấp đất trời mà đánh tới. Oanh một tiếng, Bạch Cốt Thánh Chủ giơ một tay lên trước người, xương ngón tay màu trắng chui ra từ huyết nhục, sau đó lập tức phình lớn. Một bàn tay xương trắng khổng lồ đảo chiều, rồi nắm chặt, bao bọc thần ở chính giữa. Ầm một tiếng, u lôi nổ sạch. Bàn tay Bạch Cốt mở ra, Bạch Cốt Thánh Chủ đi ra từ lòng bàn tay của mình, nhưng mà chỉ nghe thấy xèo một tiếng. Thần trông thấy mình lại bị nhốt vào trong lao ngục lôi quang một lần nữa. Mà lần này lao ngục được xây dựng hoàn toàn bằng u lôi. Lôi quang tối tăm văng khắp nơi. U lôi này ngẫu nhiên dính lên trên người đã có thể làm thần cảm thấy hơi đau đớn. Lục Diễm có thể chống đỡ xâm nhiễm là bởi vì lão đã có tu vi ngoại lâu cảnh, tiếp dẫn tinh quang nhập thể, có thể chống lại trong thời gian ngắn ngủi. Mà Trương Lâm Xuyên lại dựa vào tài năng của chính mình nghiên cứu ra phương pháp phá giải. Càng đáng sợ chính là vì đối phó với thần, người này đặc biệt sáng tạo ra một bộ u lôi cấm pháp. Không phải một đạo thuật, mà là một bộ cấm pháp đã hình thành hệ thống. Đây là thiên tư cỡ nào chứ? Tuy là hình thành từ lôi pháp và bí pháp Bạch Cốt Đạo, nhưng mà hỗn hợp hai thứ hoàn toàn độc lập lại với nhau, cùng kết nối tất cả những gì người này học được vẫn có tác dụng rất rõ ràng với thần. Cấm pháp như vậy, quả thực là thứ Bạch Cốt sứ giả có khả năng tự sáng chế sao? Thần đã quen đứng ở trên cao, nhưng mà lại phát hiện mình vẫn luôn coi khinh những con kiến này. Bạch Cốt Thánh Chủ tuôn ra thần lực, đấm một quyền lên lôi ngục u lôi, nhưng mà lần này lại không thể đấm nát được. Âm dương cần lượng cách, sinh tử không tương thông. Bạch Cốt Thánh Chủ đấm một quyền không kết quả, lập tức ngừng lại. Thần chỉ lạnh nhạt nhìn Trương Lâm Xuyên bên ngoài lôi ngục. Đã trải qua 5 tháng dài lâu, có tình cảnh gì mà thần chưa từng gặp qua? Tuy Trương Lâm Xuyên thực sự làm thần kinh ngạc, nhưng mà cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nếu không phải thánh khu Bạch Cốt chưa viên mãn, lại bị Trọng Huyền Trừ Lương làm bị thương nặng, sau đó hủy diệt khôi thân huyết nhục, khiến cho thần rơi xuống tình cảnh suy yếu xưa này chưa từng có, thì cho dù có u lôi cấm pháp này quả thực là sáng tạo khác người, cũng chưa chắc có thể làm gì được thần. Có điều trung quy vẫn phải tiếp tục chờ đợi một vòng ngủ say rồi. Bạch Cốt Thánh Chủ thở dài, khẽ khẽ trong lòng. Rồi sau đó huyết nhục trên người nhanh chóng chảy xuôi biến mất. Chính xác mà nói, toàn bộ hướng vào bên trong, dịch chuyển vào sâu bên trong xương cốt, huyết nhục như là nước chảy về. Chỉ trong nháy mắt tất cả huyết nhục của thần đều biến mất, chỉ còn lại bộ xương trắng. Chỉ là bên trong khu xương có huyết sắc thoáng lưu động, chứng minh về hơi, chứng minh nơi về của huyết nhục là ở đâu. Chân thân này không phải là thứ có thể sử dụng tùy tiện, nhưng mà lại có thể phát huy trạng thái thần lực tốt nhất. Để lại huyết nhục là thần đang nỗ lực trở thành thần linh hiện thế. Mà lúc này để lộ ra chân thân của Bạch Cốt thì chứng tỏ thần đã từ bỏ khả năng trong vòng thời đại này, mà muốn toàn được đánh giết tên phản nghịch này. Trong ngục u lôi, lôi quang tối tăm rít lên không ngừng, liên tục oanh kích bộ xương khô này, nhưng mà lại chẳng hề làm thần hề ấn gì cả. Lôi quang tối tăm như là xiềng xích trói buộc thần, mà thần lại bước từng bước đi về phía trước. Lôi quang trên người liên tục nổ tung. Thần bước một bước ra khỏi lao ngục u lôi, đã gần trước người Trương Lâm Xuyên. Hòa hồn trắng hiếu trong hốc mắt bộ xương khô đối diện với đôi mắt tràn đầy ánh sao của Trương Lâm Xuyên. Cùng ta chết đi! Thần hiếm khi rít gào ra tiếng, mở bàn tay xương ra. Chỉ một trảo đã là che lấp cả đất trời, không đường thối lui. Bạch Cốt như rừng, nhắm mắt đã vây quanh Trương Lâm Xuyên. Thế nhưng, ầm một tiếng, cũng không phải là tiếng sấm, mà là âm thanh của vật nặng nào đó nghiền qua trong thiên địa. Từ trong hư không, một cánh cổng hình thức bình thường được lôi ra. 3 gian 4 trụ 7 lầu ầm ầm nghiền tới. Bên trên có ghi Quỷ Môn Quan. Trường Đầm Xuyên trăm cay ngàn đắng tìm được sơn động này, hơn nữa đã tính sẵn chuyện phục kích Bạch Cốt Thánh Chủ tại đây, nên đương nhiên sẽ không có chỉ chuyện chuẩn bị chiêu thức khắc ấn trận văn lôi ngục ở trên mặt đất thôi. U lôi cấm pháp cũng tuyệt đối không phải là thứ duy nhất hắn ta có thể dựa vào. Hư ảnh của quỷ môn quan này chính là do lúc trước Tam Trưởng Lão Bạch Cốt Đạo hiến tế bản thân để thành đạt, sau đó để lại để Đại Trưởng Lão Âu Dương Liệt điều khiển. Sau khi Âu Dương Liệt chết trận, ở trên dưới Bạch Cốt Đạo đều cho rằng hư ảnh quỷ môn quan này đã rơi vào trong tay đại tướng quân Trang Quốc là Hoàng Phủ Đoàn Minh. Thế nhưng thật ra, lúc ấy Trường Đâm Xuyên giành được miếng ăn trong miệng hổ, sau đó vẫn luôn giấu kín nó. Đó là về để dùng vào lúc này. Ngón tay và ngón út của Trường Đâm Xuyên cùng gặp lại. Ba ngón tay còn lại đều duỗi ra. Tay trái chỉ thẳng Bạch Cốt Thánh Chủ trước người. Sắc lệnh. Âm dương cần lưỡng cách, sinh tử không tương thông, là để cấm thông âm dương. Sắc lệnh rơi xuống, Bạch Cốt như là rừng vây quanh Trương Lâm Xuyên lại, đột nhiên tiêu tán. Ngay cả chân thân Bạch Cốt của Bạch Thạch Cốt Thánh Chủ cũng như là bị cái gì đó đuổi xa, không tự chủ được mà lui một bước về phía sau. Quỷ môn quan ngành cách âm dương chính là cánh cửa u minh. Lúc này hiện ra nơi này là vì đóng kín không gian, ngăn cản sức mạnh câu thông với u minh của Bạch Cốt Thánh Chủ. Hư ảnh quỷ môn quan này luyện từ bí pháp của Bạch Cốt Đạo, là thứ năm trong kế hoạch hủy diệt thành vực Phong Lâm. Luyện chế Bạch Cốt Trần Đan trước kia, nên đương nhiên là Bạch Cốt Thánh Chủ biết nó có thể làm được đến mức độ nào. Mãn ta thử khống chế hư ảnh quỷ môn quan này, kết quả là cũng toàn là ngoài dự đoán. Không ngoài dự đoán, Trường Lâm Xuyên đã chuẩn bị rất triệt để, sớm nó hoàn toàn khống chế nó, chặt chẽ mà đóng ấn của mình lên trên đó. Không phải thần không có khả năng tranh đoạt quyền khống chế, nhưng mà làm vậy thì cần thời gian, và lúc đang đâm chiến như thế này quả thực là có tính không khả thi. Đáng chết! Trong lòng thần xuất hiện một ý niệm lạnh nhạt như vậy. Sau đó thần nhìn thấy Trường Lâm Xuyên đã sớm bấm niệm chú quyết, lôi quang tối tăm cuốn quanh giao long, thành giao long bay từ lòng bàn tay tức khắc rít gào mà tới. Giống một tiếng, lôi giao mang theo sấm sét tối tăm gào giống như là cắn một ngụm lên cánh tay xương mà Bạch Cốt Thánh Chủ đang để ngang ở trước người. Răng của giao long u lôi và cánh tay xương của chân thân Bạch Cốt đan xen với tư thế khó có thể tháo gỡ. Phanh một tiếng, Bạch Cốt Thánh Chủ dung một quyền đập bay, đánh nát giao long u lôi này. Mà một khắc sau, nắm tay có quấn lôi quang tối tăm của Trương Lâm Xuyên đã từ xa đến gần đấm thẳng đến trước. Oanh một tiếng, hai quyền va chạm. Trương Lâm Xuyên không một chút sứt mẻ, tóc tai dài chỉ bay tung lên rồi hạ xuống. Mà Bạch Cốt Thánh Chủ đã cực kỳ suy yếu, còn bị cách trở sức mạnh u minh lại, một quyền này trực tiếp đấm văng ngược lại ở trong lao ngục u lôi. Trương Lâm Xuyên khẽ nhíu mày, phủi ống tay áo một cái, hình như đã có chút ghét bỏ với việc trên áo không cẩn thận dính một chút bụi mù. Sau đó hắn tạm bước một bước tiến lên trước, đôi tay trực tiếp ấn ra bên ngoài lao ngục u lôi, toàn thân có lôi quang tối tăm quấn đầy, dồn hết sức mà đưa vào bên trong lồng ngực, đưa vào bên trong lôi ngục. Uy năng của lao ngục u lôi tăng mạnh, điện quang u ám tăng vọt như là long xà giao triển, lại không cho phép Bạch Cốt Thánh Chủ rời đi nửa bước. Đã có thể ép ta tới nước này, có lẽ bản thân Bạch Cốt Thánh Chủ cũng không phát hiện. Dao động cảm xúc của thần càng lúc càng lớn. Nhưng mà sự tức giận này lại chân thật như thế, khắc sâu như thế. Còn kiến, người nên tự hào. Hắn ta ngửa mặt lên trời mà kêu. Lôi quang đang tàn nát, lao ngục u lôi đang lay động, sơn động này cũng đang bắt đầu rung chuyển. Toàn bộ không gian đều bắt đầu đong đưa. Chân thần Bạch Cốt Thần bắt đầu tan rã từ chỗ ngón chân. Thần đấy phương thức tan rã chân thân Bạch Cốt để làm lay động không gian, đối kháng hư ảnh của quỷ môn quan, kêu gọi sức mạnh bản tôn của Bạch Cốt Tôn Thần sâu ở bên trong u minh. Thần muốn trực tiếp hiến tế bản thân, từ bỏ tất cả nỗ lực tỉnh thần lần này để đưa thân thể đến u minh. Thân thể ưu dị như vậy, dù không thể trở thành thần linh hiện thế, thì khi vào u minh thì cũng đủ trở thành thân thể ngoài thân. Mọi thứ đều đang đong đưa, bao gồm hư ảnh quỷ môn quan trong hư không, cũng bao gồm cả chính Trường Lâm Xuyên nữa. Hắn ta cảm giác rõ được lao ngục U Lôi sắp tan vỡ, hư ảnh quỷ môn quan cũng không thể chấn áp được giới hạn âm dương. Cho dù hắn ta chủ tính lâu như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng vẫn là không đủ. Hắn ta vẫn quá xem nhẹ một thần linh, rất có khả năng lần hành động này sẽ là như gió che múc nước, công dã tràng. Trả giá nhiều như vậy cũng không có thu hoạch, hoàn toàn vi phạm tôn chỉ trở nên hùng mạnh của hắn ta. Hắn ta lên kế hoạch lâu như vậy mà vì giờ này, ngày này, sao có thể chấp nhận thất bại chứ? Trường Đầm Xuyên không tiếc cắn chót lưỡi, phát động nội phổ, rít gào thông thiên cung. Hắn ta đã là cường giả mở 4 tòa nội phổ, tuy rằng không thể hái thần thông, nhưng mà cũng tương đương với việc có thêm 4 tòa thông thiên cung. Lúc này, năm suối nguồn động lực toàn lực nổ tung, giằng co với chân thân bạch cốt của bạch cốt thánh chủ đang không tiếc tàn rã. Để xem là hắn ta kiên trì không được trước, hay là bạch cốt thánh chủ tan ra trước. Thế nhưng, ngay vào lúc này, kẹt một tiếng. Hư ảnh quỷ môn quan trong hư không bỗng nhiên bị đẩy ra một cái khe. Bạch cốt tôn thần sau bên trong u minh rốt cục cũng cảm ứng được nơi này một lần nữa. Thần truyền thần được tới. Còn kiến, nhận được cái chết đi. Bạch cốt thánh chủ vừa lạnh nhạt vừa cứng ngắc lên tiếng. Nhưng mà tiếng nói vừa vang lên, thần lại đột nhiên giật mình. Vì sao lại cứng ngắc chứ? Ngay vào lúc này, sự tan rã của chân thân bạch cốt bỗng nhiên dừng lại, huyết sắc sâu bên trong xương cốt bỗng tràn ra, huyết nhục đang cuộn ngược ra. Quá trình này cực kỳ rõ, không hề chậm chạp, huyết nhục tiềm tàng sâu bên trong đại lại được sinh ra một lần nữa, lại bao trùm bộ xương này lần nữa. Chân thân bạch cốt bị phong ấn lại, mà bạch cốt thánh chủ đã khôi phục dáng vẻ đầy đủ máu thịt như lúc ban đầu. Hai con mắt của thần, một con đang nảy sinh trong hoảng sợ lạnh nhạt, còn một con còn lại tán loạn cảm xúc lạnh nhạt, chuyển thành bình tĩnh. Là Vương Trường Cát. Lấy ý chí tinh thần của một phàm nhân để chống đỡ thần linh u minh xâm nhập, cho dù là bạch cốt thánh chủ cũng không thể không thừa nhận Vương Trường Cát rất cứng cỏi. Khi vừa mới thức tỉnh, hắn ta đã giết sạch tông tộc Vương Thị. Đó là vì chặt đứt tất cả ràng buộc của người này, làm tan rã tất cả chống cự của y, làm y hoàn toàn vô vọng. Chỉ là không ngờ, sự phản kháng vốn đã dần dần im lặng của y, khi đại đệ y là Vương Trường Cát chết đi thì chợt bùng nổ, sau đó vẫn luôn kéo dài liên tục, chưa bao giờ gián đoạn. Cho dù tiến công như thế nào, người này vẫn luôn duy trì ý chí, giữ vững trận địa cuối cùng. Cho dù thần là thần linh, giáng thế, cũng vẫn không thể nào đạt được sức mạnh càng viên mãn hơn. Mượn dùng sức mạnh ôn dịch, luyện chế thánh khu bạch cốt, an toàn hủy diệt ý chí cuối cùng của Vương Trường Cát, vốn chính là chuyện nằm trong kế hoạch. Mọi thứ đều được tiến hành rất thuận lợi. Việc lôi cuốn vô số tử khí cùng với sức mạnh oán niệm ôn dịch giúp thần dễ dàng đánh tan chống cự của Vương Trường Cát. Quá trình luyện chế thánh khu bạch cốt sau đó, hình như người này đã từ bỏ. Nhưng mà không ngờ, y lại đang tích trữ tất cả sức mạnh, chờ đợi cái thời khắc này mà liều mạng một lần. Ấy thế mà thần vẫn luôn không phát hiện. Trong quá trình chiến đấu với Trường Lâm Xuyên, cảm xúc của thần dần dần mãnh liệt lên. Bây giờ nghĩ lại, đây chính là biểu hiện Vương Trường Cát đang khống chế thân thể. Cho đến giờ phút này, bạch cốt thánh chủ mới bừng tỉnh nhận ra, trong cuộc chiến tranh đoạt thân thể này, thần chưa bao giờ đạt được thắng lợi hoàn toàn. Chưa bao giờ. Sự phản kháng của Vương Trường Cát cũng chưa bao giờ đình chỉ. Hư ảnh quỷ môn quan trong hư không đã bắt đầu ổn định. Không gian lay động cũng ngừng lại. Lao ngục u lôi trở nên vững chãi. Chỉ có trái tim bạch cốt thánh chủ lại nhấc lên gợn sóng. Trái tim một thần linh u minh, trái tim bị con sông dài thời gian cọ rửa, hôm nay nhiều lần cảm nhận được bất ngờ, nhiều lần dâng lên gợn sóng. Thần dùng hết toàn lực đi tranh đoạt thân thể, tùy ý để lôi quang tối tăm quất lên trên người. Thống khổ mãnh liệt đó, cả thần và Vương Trường Cát đều đồng thời cảm nhận được. Nhưng mà dù là thần hay là Vương Trường Cát đều không một chút dao động nào. Đây là chiến trường của ý chí. Bên ngoài lao ngục u lôi, giọng nói của Trương Lâm Xuyên kích động. Vương Trường Cát, ta sẽ giúp người báo mối thâm thù này. Hắn ta biết rõ Vương Trường Cát vẫn luôn chống cự sự xâm nhập, nhưng mà hắn ta cũng khó rõ ràng ý chí người này đã luyện hóa trước khi luyện chế thanh khu bạch cốt. Lúc này Vương Trường Cát bỗng xuất hiện, lôi kéo ý chí của Bạch Cốt Tôn Thần. Với hắn ta thì đây hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ. U Lôi không hề ngừng nghỉ, tiếp tục oanh kích thánh khu Bạch Cốt lung lay sắp đổ. Da thịt cháy đen, thất khiếu chảy máu, thân thể vốn đã suy yếu chỉ đang dễ dụa đối kháng đến lúc này. Bên trong có Vương Trường Cát đang từng bước một mở rộng phạm vi khống chế thân thể. Bên ngoài thì có Trương Đâm Xuyên đang không ngừng công sát. Cho dù là tồn tại như Bạch Cốt Thánh Chủ thì cũng dần dần bước vào con đường cùng. Ý chí trong cơ thể Vương Trường Cát vẫn không hề lên tiếng. Ở trong quá khứ, trong khoảng thời gian chưa bao giờ ngừng đối kháng, dù chỉ một chốc một lát, Vương Trường Cát cũng chưa bao giờ giao lưu với thần. Không chỉ không xin tha, khóc thảm, sợ hãi, mà ngay cả quát mắng nguyền rủa cũng không hề có. Người này chỉ trầm mặc, kiên định đi về phía trước, cuối cùng khiến cho thần linh như là thần nhận thức được nỗi hận biểu hiện bằng sự trầm mặc này là sâu nặng đến mức nào, là cường đại đến mức nào. Cùng ta thành thần, cùng chung quang vinh, vì sao lại phản kháng? Đối mặt với ý chí từng bước ép sát của Vương Trường Cát, thần lên tiếng. Thần từng hỏi như vậy vô số lần, nhưng mà chính thần cũng hiểu đối phương sẽ không cho mình đáp án. Nhưng mà bây giờ, nó chính là dãy ruộng cuối cùng của một thần linh u minh vào lúc này. Ý chí mà thần dùng để chiếm cứ thân thể này từng bước bị tan rã, chậm rãi điêu tàn. Trong nơi hư không sâu thẳm, mơ màng có tiếng gầm lên giận dữ, nhưng mà âm thanh kia thực sự là quá xa xôi, cho nên nơi này vốn không hề nghe rõ được. Dù sao cũng cách nhau quá xa, xa đến mức không thể chung một thế giới. Thân thể chỉ kém một bước đã thành thánh khu Bạch Cốt này rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Hai con mắt đều bị một loại cảm xúc bình tĩnh chiếm cứ. Ngay vào lúc này, đôi tay của Trương Đâm Xuyên nắm một cái, toàn bộ ngục u lôi tan đi, lôi quang tối tăm vô tận biến ta thu vào trong cơ thể. Ngay sau đó, thần hồn quán ta lại rút ra bên ngoài cơ thể, khống chế sức mạnh u lôi, lập tức va chạm vào người của Vương Trường Cát, đâm vào thân thể đã gần như là thành thánh khu Bạch Cốt này. Hắn ta đã trực tiếp bỏ xuống nguyên thần của mình, muốn hiện thực đoạt xá vào giờ phút này. Từ lúc bắt đầu, mục đích hắn ta chính là thân thể đạo tử, chính là khối thánh thể Bạch Cốt được Bạch Cốt Thánh Tử luyện chế này. Hắn ta gia nhập Bạch Cốt Đạo, tín ngưỡng là tà thần, trơ mắt nhìn qua cha mẹ chết thảm trước mặt, nhìn toàn tộc bị diệt sạch, sau đó không một chút do dự mà tập kích giết chết thánh chủ của Ngụy Khứ Tật nhà mình. Nếu không phải lúc ấy lão sư Đồng A vẫn chưa xuất hiện, mục tiêu của hắn ta còn chính là Đồng A nữa. Nhưng mà đến hiện giờ, hắn ta lại đang ngang nhiên phản bội Bạch Cốt Tôn Thần. Vừa không vì chính, cũng không vì tà, tuyệt không vì yêu, cũng chẳng vì hận. Hắn ta là muốn mạnh lên. Cho nên là Bạch Cốt Tôn Thần cũng thừa nhận hắn ta có một trái tim cường giả. Ít nhất là một trái tim cường giả mà thần linh U Minh tán thành. Thế nhưng, thân thể của bản thân hắn ta, tiềm chất không đủ, hoặc có thể nói là vận khí không đủ. Tuy rằng có chân linh dị mạch như là lôi xà, nhưng mà phá hỏng bốn tòa nội phủ cũng không thể hái được thần thông. Cho nên hắn ta chuyển mục tiêu sang thánh khu Bạch Cốt. Ngay từ lúc biết được bí mật này, hắn ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Thân thể Bạch Cốt Tôn Thần mưu cầu cũng là thứ mà hắn ta mong muốn. Từ lúc bắt đầu, hắn ta đã muốn tranh chấp với thần linh. Hiện giờ bên trong thân thể này vừa trải qua một trận giằng co dài lâu, cũng chỉ là vừa mới phân chia thắng bại. Tuy rằng việc Vương Trần Cát đột nhiên lật ngược tình thế đã thể hiện rằng ý chí của y cực kỳ cứng cỏi, cực kỳ đáng sợ, nhưng mà Trương Lâm Xuyên vẫn có tự tin tuyệt đối. Dù sao thì thứ hắn ta chuẩn bị cũng để dùng khi tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể, là thứ được chuẩn bị để đối phó với ý chí thần linh của Bạch Cốt Tôn Thần. Công kích Bạch Cốt Thánh Chủ chỉ là vì muốn khẩn thần trở nên suy yếu hơn. Còn chiến trường chân chính hắn ta đã sớm quyết định, đó chính là ở bên trong thánh khu Bạch Cốt. Trước đó, Vương Trường Cát đã gần như giải quyết ý chí của Bạch Cốt Tôn Thần vậy. Vậy thì không có gì tốt hơn nữa. Trường Đầm Xuyên dẫn dắt sức mạnh u lôi xuyên qua khối thánh khu Bạch Cốt này, đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng tiêu diệt ý chí của Vương Trường Cát. Thế nhưng, cùng lúc đó, thần hồn của Vương Trường Cát lại rời khỏi thân xác, trực tiếp xuyên vào thân thể mà Trường Đầm Xuyên bỏ lại. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Trường Đầm Xuyên. Hai bên trao đổi thân thể. Ý chí của Vương Trường Cát xâm nhập đã lâu, tuy khai quật ra một ít sức mạnh thần hồn trong quá trình đối kháng với ý chí Bạch Cốt Tôn Thần, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng tiếp tục chiến thắng Trương Lâm Xuyên trong trạng thái sung mãn. Đây cũng là điều khiến cho Trương Lâm Xuyên tự tin. Nhưng mà hành động rời đi này cũng sớm một bước, không sớm một bước, không trễ một bước, chứng minh Vương Trường Cát đã sớm có chuẩn bị cho giờ khắc này. Thậm chí, mưu tính của anh ta đối với Bạch Cốt Thần Chủ có lẽ là sớm bị Vương Trường Cát phát hiện. Sở dĩ có thể mưu tính thành công, nói không chừng cũng là kết quả do Vương Trường Cát che lấp thay ý. Chắc mình xin nghỉ ở đây nha mọi người nha. Đọc một tập nó vừa vừa thôi để nghỉ ngơi học một tí. Như vậy là chúng ta thấy Vương Trường Cát tưởng như là một nhân vật là không có một cái gì, không có lai lịch gì, cũng không có một cái tinh thần ý chí gì ở những cái chương đầu tiên. Đã là một cái, có vẻ là một người khá là đặc biệt đấy. Và liệu rằng Vương Trường Cát này sẽ tiếp tục thế nào, có thể thắng được Trương Lâm Xuyên cũng như là Bạch Cốt Thánh Chủ hay không? Thì ngày mai nha mọi người nha. Xin chào. Phát khủng bố sống lại. Khủng bố sống lại có thể mình nghỉ một lúc, có thể mình đọc một tập ngắn nhé. Bạn Nguyễn Trung Thế nhé. Ok, xin chào.